Võng du tranh và Iriel đại lục, chương 109, chiến thuật tâm lý của Farenga von Sopan. Góc truyện audio.com, ngày thứ ba, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Liên minh Hoa Bắc Đế quốc không muốn tấn công, không có nghĩa là Farenga von Sopan sẽ bỏ qua. Farenga von Sopan liếc nhìn doanh trại quân đội Liên minh Hoa Bắc Đế quốc cách nơi này không xa lắm. Hắn liếc nhìn mặt trời đã đến giữa trưa, cảm thấy Mina Rockefeller hẳn là cũng sắp đến, liền ra lệnh, toàn quân chỉnh đốn, 20 phút nữa, chuẩn bị tấn công, đốt lửa báo hiệu lên, toàn quân chuẩn bị, đốt lửa báo hiệu, chuyện gì xảy ra, danh nghiêm giấu bàn tay phải được băng bó vào trong ống. Liếc nhìn thấy trên tường thành, cứ mỗi cách một đoạn lại có một đám lửa to được đốt lên. Trong lòng hắn cũng rất hoảng sợ, lần trước mở cổng thành làm cho sĩ khí binh sĩ của hắn giảm xuống cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí có rất nhiều binh sĩ xuất hiện hiện tượng sợ chiến. Bây giờ lại đốt lửa báo hiệu rầm rộ như vậy, không biết là có chuyện gì. Đến cả những người lãnh đạo như Doanh Nghiêm, Triệu Thịnh cũng cảm thấy hoảng sợ. Nói gì là những binh sĩ kia, doanh trại mới vui sướng được nửa ngày. Hiện tại lại xuất hiện tình trạng rối loạn, binh sĩ Liên minh Hoa Bắc Đế quốc ai nấy đều cảm thấy hoang mang. Không biết thị trấn Mắc Cầm lại chuẩn bị ra chiêu gì, Doanh Nghiêm thấy tình hình có chút mất khống chế, biết rõ không thể tiếp tục như vậy, liền gầm thét với mấy người đứng đầu khác, ngây người làm gì, nhanh, ai trở về chỗ bang hội của người đó, ổn định thành viên lại cho ta. Doanh Nghiêm rõ ràng, nếu như còn tiếp tục rối loạn như hiện tại, thì không cần quân địch tấn công. Bọn hắn cũng tự thua trận. Phốc, phốc, phốc, ba tiếng xương thịt bị đâm thủng vang lên. Ba vị phó minh chủ là Triệu Thịnh, Chu Vĩnh và Lý Thường bỗng nhiên bị ba thanh phi đao cắt đứt cổ họng. Thân hình gục ngã xuống đất. Sát thủ, có sát thủ, sát thủ, nhanh tìm sát thủ, phó minh chủ chết rồi. Hỗn loạn không ngừng, ba nhân vật chủ chốt chết đi, lại càng làm cho doanh trại Liên minh Hoa Bắc Đế quốc trở nên càng mất khống chế. 1 triệu người, loạn thành một bầy, người ra tay là Hina Janet, nàng nhanh nhẹn ra tay giết ba người kia, rồi theo những thân cây rời đi. Cho dù là ban ngày, đôi cánh rơi của nàng vẫn hoạt động vô cùng hiệu quả. Một vài binh sĩ Hoa Bắc Đế quốc nhìn thấy bóng hình xinh đẹp của Hina Janet. Lập tức la lớn, sát thủ, ở đó, bắn tên, giết ả yêu nữ kia, bắn tên, vút, vút, vút, vút, những mũi tên được bắn ra không những không trúng Hina Janet, mà khi lao xuống, còn làm bị thương hoặc giết những đồng đội của họ. Dừng tay cho ta, tất cả ngừng bắn, trong doanh trại xà loạn tên, các ngươi muốn chết sao? Doanh Nghiêm hai mắt như muốn nổ tung. Lồng ngực phập phồng, lớn tiếng giống giận, mặc dù chỉ có vài trăm người chết dưới những mũi tên loạn lạc. Nhưng chỉ như vậy thôi, đã làm cho tinh thần của binh sĩ Hoa Bắc Đế quốc hoàn toàn sụp đổ. Doanh Nghiêm biết bây giờ có làm gì cũng vô dụng, ngửa mặt lên trời than. Bang chủ, Doanh Nghiêm vô dụng, ta làm ngài thất vọng rồi. Farenga von Sopan đứng trên lâu thành. Nhìn thấy doanh trại Liên minh Hoa Bắc Đế quốc hỗn loạn không chịu nổi. Lập tức lạnh lùng ra lệnh, mở cổng thành ra, toàn quân, tấn công doanh trại địch, xuất phát, tất cả xông lên, tất cả những gì xảy ra từ ngày đầu tiên, đều là một phần trong kế hoạch sử dụng chiến thuật tâm lý chiến của Farenga von Sopan. Dùng để đối phó hơn 1 triệu binh sĩ Liên minh Hoa Bắc Đế quốc. Từ việc đại thắng ngày đầu tiên. Làm cho Hoa Bắc Đế quốc run sợ. Rồi ngày thứ hai, việc thả tê giác xanh nghiền nát 200.000 binh sĩ làm cho sĩ khí binh sĩ Liên minh Hoa Bắc Đế quốc giảm sút đến mức phải ngừng tấn công. Và ngày thứ ba, cũng là ngày hôm nay, Farenga von Sopan lập tức áp dụng 2 bước tiếp theo. Một là đốt lửa báo hiệu, gây hiệu ứng hoang mang cho Hoa Bắc Đế quốc. Cộng thêm đây là lửa báo hiệu để Mina Rockefeller tấn công ngay khi đến nơi. 2 là hành động tiêu diệt đầu não, dùng siêu cấp sát thủ Hina Janet ám sát một vài nhân vật quan trọng, khiến cho binh sĩ Liên minh Hoa Bắc Đế quốc đã hoang mang. Lại càng hoang mang hơn, T. từ hỗn loạn, đến hoàn toàn mất đi khống chế. Còn việc những mũi tên loạn lạc bắn ra giết chết nhiều người phe Hoa Bắc Đế Quốc, hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Ferengar von Sopan, nhưng điều này lại làm cho chiến thuật tâm lý chiến càng thêm hoàn mỹ. Hiện tại, 1 triệu binh sĩ liên minh Hoa Bắc Đế Quốc còn lại chả khác gì một bầy cừu non. Đợi hai đàn sói là bang hội xe đầu và Mina Rockefeller sâu xé cho đến chết. Ferengar von Sopan đứng trên lâu thành, nhìn thấy doanh trại liên minh Hoa Bắc Đế Quốc vô cùng hỗn loạn. Gần như mất hết sức chiến đấu, trong lòng hắn cũng không khỏi khinh thường đám ô hợp này. Mặc dù Ferengar von Sopan bình thường không bao giờ khinh thường địch nhân, nhưng với đám quân ô hợp này, hắn quả thật không nhịn được, từ binh sĩ cho đến lãnh đạo, hoàn toàn không cùng đẳng cấp với thị trấn Markham. 170.000 người chơi bang hội xe đầu, với trang bị vượt trội, lũ lượt tấn công thẳng vào doanh trại quân đội liên minh Hoa Bắc Đế Quốc. Cùng lúc đó, 50.000 thiết giáp kỵ binh do Mina Rockefeller dẫn đầu cũng đánh vào khu vực phía đông của doanh trại. Cho dù số lượng ít hơn, nhưng lại vượt trội ở mọi mặt, từ trang bị, kỹ năng, thực lực, cho đến thứ quan trọng nhất, đó chính là sĩ khí. 1 triệu người, nhưng lại bị 220.000 người. Số lượng chỉ bằng 1/5, đánh cho tan tác, chỉ trong chốc lát, toàn bộ doanh trại liên minh Hoa Bắc Đế Quốc đã bốc lửa ngùn ngụt. Binh sĩ thì thi nhau chạy chối chết, không còn nghe lời lãnh đạo nữa. Minh chủ, tình hình này không ổn. Chúng ta cần làm gì? Một người lãnh đạo hoảng sợ hỏi Doanh Nghiêm, nếu không phải vì ngại thân phận, thì gã đã noi theo mấy binh sĩ kia, tìm đường chạy trốn rồi. Doanh Nghiêm giận dữ gầm thét, làm gì, mau tập hợp người chạy trốn. Chứ làm gì, chạy được nhiêu thì chạy, đi về phía nam, đợi viện quân đến, chúng ta còn chưa thua. Người kia sắc mặt biến ảo, con mẹ nó, cũng chỉ là một tên cu li giống ta. Làm như mình quyền lực lắm, dám quát lớn với lão tử, liên minh này, lão tử rời, nếu không phải ngươi họ Doanh, lão tử đã cho ngươi một bãi nước bọt vào mặt rồi. Tìm kiếm người mình, chạy về phía nam, đợi viện quân, chúng ta phục thù sau. Thật ra thì ngay khi biết được gia tộc Rockefeller sẽ đứng về phe thị trấn Markham lần này, những người đứng đầu các thế lực tại Hoa Bắc Đế Quốc cũng không dám khinh thường. Từ 15 ngày trước, bọn họ tiếp tục gửi thêm tổng cộng 5 triệu binh sĩ nữa tiến về thị trấn Markham. Đại quân 5 triệu người này, đã xuất phát được 15 ngày. Chỉ còn 15 ngày nữa là đến được thị trấn Markham. Nên Doanh Nghiêm nói gã chưa thua, cũng là hoàn toàn không có gì sai. Thiếu gì thì thiếu, chứ người chơi, Hoa Bắc Đế Quốc không bao giờ thiếu. 2 tỷ người chơi, tương đương 1/2 tổng dân số của Vương quốc Hoài Huynh. Đó không phải là con số nhỏ. Chết, thì phái thêm người tới là được. Trận chiến giữa nhân vật thần bí Jake Markham và Liên minh Hoa Bắc không phải chỉ có người trong cuộc mới quan tâm. Mà rất nhiều thế lực trên thiên tinh đều biết, Hoa Bắc Đế Quốc hành động rầm rộ như vậy. Muốn giấu cũng khó, giấu ngày một ngày hai thì còn được. Chứ muốn không để người ngoài biết là chuyện không thể nào. Kết quả chiến đấu 3 ngày đầu tiên làm cho những nhân vật tai to mặt lớn kia phải ồ lên. 3 ngày, dùng 200.000 quân, đánh bại hơn 1 triệu binh sĩ của Hoa Bắc Đế Quốc. Người bản địa gọi là Ferengar von Sopan kia cũng thật đáng sợ. Lần thất bại thảm hại và chóng vánh này, chả khác gì một cái tát vào mặt Hoa Bắc Đế Quốc. Nhất là khi toàn bộ thiên tinh đều đang nhìn vào diễn biến trận chiến này. Có điều, chỉ là những thế lực vội vàng không chuẩn bị chu đáo mới thua nhanh như vậy. Chứ 200.000 binh sĩ của bang hội Hiên Viên vẫn còn đó. Chưa kể phía sau còn 500.000 binh sĩ của bang hội Viêm Hoàng do Gia Cát Thanh Vân dẫn đầu. Gia Cát Thanh Vân, không phải là bao cỏ như Doanh Nghiêm, thắng bại, vẫn chưa thể nói ngay lúc này được. Ferengar von Sopan nhìn 2 đại quân chiến thắng trở về, nghiêm túc ra lệnh, toàn quân nghỉ ngơi 6 tiếng, rồi tiến về doanh trại bang hội Hiên Viên. Tuân lệnh, đã làm, thì làm cho chót, đã đánh, thì phải thắng thật nhanh. Varenga von Sopan muốn hợp sức cùng 100.000 thiết giáp kỵ binh của Mina Rockefeller và Trần Văn Lâm. Một lần đạp nát luôn doanh trại của bang hội Hiên Viên. Hết chương.